Chương 896, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song, 6. Bọn thị vệ nghe vậy, lúc này hung thần ác sát vọt tới. Ha ha ha ha, liền ngươi cái lệch ra cái mũi liếc mắt xú nương môn, cũng dám ghét bỏ bản đại gia, còn dám tiêu nghĩ tới ta chủ nhân. Nhìn ngươi kia xuẩn dạng, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ly vẫn phát ra một tiếng lanh lảnh cuồng tiếu, ngao ô một tiếng, hướng phía những thị vệ kia tiến lên. Trên cành cây, Mộ Nhan nhìn trước mắt chiến đấu, con người có chút rụt rụt. Kia Khương Hình Vũ cùng nàng thị vệ, tu vi đều không thấp. Nhất là kia cầm đầu thị vệ, tu vi chí ít đã đổ tích cốc cửu giai. Thế nhưng là, nhiều người như vậy, chỉ là cùng gọi là Ly vẫn linh thú vừa đối mặt, liền toàn bộ bị quật ngã. Chiến đấu kết thúc thời gian, thậm chí không có vượt qua 10 hơi. Ly vẫn minh váo tự đắc dẫm tại thị vệ kia đầu lĩnh ngực. Nhìn xem đã bị hoảng sợ ngã nhào trên đất run lẩy bẩy Khương Hình Vũ, chỉ cao khí dương nói, bản đại gia vừa vặn thiếu một cái chơi sủng, ngươi nếu là còn muốn lấy thân báo đáp, bản đại gia không ngại đem ngươi mang đi nói, còn dỗi ra móng vuốt tại Khương Hình Vũ trên thân gái gái. Xoẹt tiếng vang, Khương Hình Vũ áo ngoài lập tức bị cào nát. Đừng, đừng à cứu mạng, ô ô ô, ta không nên bị một con xúc sinh trà đạp ô ô ô ngươi, ngươi nếu là thực sự là khô muốn năng giải. Ta thủ hạ ta hoa cúc có thể cống hiến cho ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Phốc Mộ Nhan thực sự là nhịn không được, thân hình lảo đảo một lần, cười ra tiếng. Cái này Khương đại tiểu thư, không khỏi cu nở dê thật tài tình đi thế mà đem thuộc hạ hoa cúc cống hiến ra đi. Quả nhiên tu chân đại lục người đều rất nặng miệng mà các hạ ở phía trên nhìn lâu như vậy hí, còn không có nhìn đủ sao? Nam tử thanh âm chậm rãi vang lên, vẫn như cũ tử tính dễ nghe. Nhưng nghe vào Mộ Nhan trong thai, luôn cảm thấy tràn đầy trêu tức. Một bên nói, hắn một bên đem mình vừa mới bị Khương Hình Vũ chạm qua ống tay háo bày giật xuống dưới, lộ ra một đôi trắng non thon dài, tựa như Mỹ Ngọc điều khắc thành tay. Mộ Nhan nghe vậy nhết miệng, biết mình tránh không nổi nữa, đành phải thân hình thoát một cái, từ trên ngọn cây phiêu nhiên mà xuống. Thiếu nữ áo trắng tại thanh phong sương sớm ở giữa bồng bềnh hạ xuống. Tay háo tung bay, da xương trắng hơn tuyết. Quỳnh bội san san, phong hoa vô song. A a a a mỹ nhân nhi, siêu cấp đại mỹ nhân nhi. A a a a Mộ Nhan chân còn không co chạm đất, liền nghe được một trận thét lên chọc tan bầu trời. Doa đến nàng kém chút hai đầu gối mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Vừa lấy lại tinh thần, liền gặp kia cao cỡ một người dị thú, trứng mắt to như chuông đồng, kích động hướng phía nàng nhào tới. Mỹ nhân nhi, tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Nhanh để đại gia ta hương một ngụm. Mộ Nhan lông mày nhướng lên, tâm niệm vừa động, thiên ma cầm tự động huyễn hóa thành thất tuyệt kiếm, mũi kiếm nhẹ giơ lên, có bản lĩnh, ngươi đến hương một ngụm thử nhìn một chút. Ly vẫn thân thể đột nhiên nghiêng về phía sau, vội vã dừng bước, hiểm lại càng hiểm tại bị thất tuyệt kiếm đâm xuyên trước ngừng lại. Thật to tròn mắt trừng mắt gần trong gang tấc trong suốt trường kiếm, đáy mắt hiện lên một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Đây là cái gì kiếm bản đại gia thế mà cảm thấy bắp chân đang phát run? Một bên nam tử có chút ngưng mắt, ánh mắt tại kia trong suốt trên thân kiếm khẽ quét mà qua, như có điều suy nghĩ. Bất quá Ly vẫn rất nhanh lại từ rung động, biến thành một mặt nịnh nọt hèn mọn lấy lòng. Ai nha, đại mỹ nhân nhi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có vóc người đẹp, thực lực cu nở dê mạnh như vậy, cùng vừa mới con kia con có hoàn toàn không thể đánh đồng. Nói thật, bản đại gia sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy so chủ nhân nhà ta còn muốn tú sắc khả san người đầu tấu chương xong.